Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2276, góc truyện audio.com, đúng vậy, số tiền kia tất nhiên không lấy ra được, chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn. Hổ ca tôi là thật có tiền, con gái của tôi cùng một cái con em nhà giàu phi thường có nhiều tiền kết giao, con bé. Con bé nhất định sẽ giúp tôi. Thạch Kế Tùng chật vật đứng dậy ôm lấy đùi đối phương, sợ hãi nói. Con gái của ông, Hổ ca để cho người bên cạnh đốt một điếu thuốc toét miệng nói ông lấy ở đâu con gái. Là thật, Thạch Kế Tùng vươn tay phát thệ nói con gái của tôi thời điểm vừa mới sinh xuống tới tôi cùng vợ của tôi ly hôn ai cũng không nguyện ý nuôi. Liền ném ở cửa viện mồ côi, trên người con bé cái bớt kia tôi còn nhớ rõ, nhất định là con bé. Các cậu tin sao, Hổ ca dùng giày da đạp người một cước. Hổ ca, vạn nhất là thực thì sao? Chấm, một người trong đó suy nghĩ một chút nói. Thạch Kế Tùng mặc dù trong lòng 10 điểm oán hận, nhưng ông ta cũng không dám phản kháng nửa điểm, liên tục gật đầu tán thành nói, Hổ ca, là thật. Tôi tận mắt thấy con bé ngồi lên người thiếu gia kia xe, đúng rồi, con bé tại đế cao đến trường, đế cao, cái đế cao kia anh cũng biết. Hổ ca giật mình nói, chính là cái trường học quý tộc khắp nơi đều có con cái nhà có tiền kia. Thạch Kế Tùng gật đầu chính là cái trường học kia. Ông ta lộ ra một cái nụ cười nịnh nọt anh xem, Hổ ca. Hổ ca dùng giày da dẫm ở tay ông ta, tất nhiên dạng này, con gái của ông có thể giúp ông trả mà nói, vậy thì mời cô ta một khối đến là được. Ông nói đúng không, cô chính là Tô Tô, mười mấy người vây tại chỗ, ở thời điểm nhìn thấy thiếu nữ cùng trên tấm ảnh giống như đúc đi tới tiến lên ngăn. Lại người, dò hỏi, Trầm Mộc Bạch lui về sau một bước các người là ai? Cô nhíu nhíu mày. Hồi tưởng một lần, người khả năng gần đây đắc tội đến. Đám này cũng là người đòi nợ lâu năm, một chút liền có thể nhìn ra thiếu nữ đối diện đang tìm cơ hội đào tẩu. Cha cô thiếu tiền chúng tôi, nợ cha con trả, đạo lý này cô nên là hiểu đi. Nói xong, liền giơ tay lên một cái, để cho người ta đem thiếu nữ bắt lại. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng chửi mẹ một câu, quả bất địch chúng, hơn nữa đối phương vẫn là chuẩn bị mà đến. Rất nhanh liền bị lại miệng mũi kéo lên xe đi mất. Hắc Đại dụi dụi con mắt hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không? Một bên Cầu Đàn hỏi, cậu lại làm gì? Hắc Đại nói, tôi giống như nhìn thấy đại tẩu. Hắc Đại vội vàng nói, nhất định là đại tẩu không sai, chúng ta nhanh đi nói cho. Hoắc ca, đại tẩu bị người ta bắt cóc. Hoắc Nhị trong khoảng thời gian này tâm tình đặc biệt không tốt, chỉ là tìm người đánh nhau cho hả giận đều mười mấy người. Những tên côn đồ kia giận mà không dám nói gì, đành phải đem tất cả oán khí hướng bên trong bụng nuốt xuống đi. Nghe thiếu nữ bị bắt cóc, Hoắc Nhị hung hăng đem đồ vật trong tay bẻ gãy, trong mắt lệ khí tràn đầy, cười lạnh chán sống. Ai dám bắt cóc nữ nhân của ta? Chấm, trên miệng cây nhựa đen bị lôi ra, Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân trung niên một mặt khao khát nhìn mình, ông mục tiêu chính là cái này. Thạch Kế Tùng xoa xoa đôi bàn tay, tiểu nhụy ta đây cũng là không có cách nào. Ta mượn vay nặng lãi, bọn họ nói ta nếu là còn chưa lên, liền muốn giết ta tiểu nhụy. Con không phải tại đế cao đến trường sao? Quen bạn trai cũng nhất định rất có tiền, con liền giúp cha. Đi có được hay không? Trầm Mộc Bạch kéo môi cười lạnh, tôi không phải con gái của ông. Cô xoay người, nhìn về phía đám người bên người kia, các người thả tôi đi, chuyện này không quan hệ với tôi không sẽ thay ông ta trả. Cách chương,